Chiến thần Trấn Quốc, chương 786, 786, chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 3 ngày sau lễ tăng này nhất định sẽ gây chấn động phía Nam. Nghe tin này, tỉnh thành mới biết đã xảy ra chuyện lớn đến thế. Ngay cả thủ lĩnh Nam Hồng Môn cũng đích thân đến đây. Thế mà họ lại không biết. Chuyện này nhanh chóng lọt vào tai Diệp Quân Lâm. Anh kinh ngạc hỏi lại. Cái gì? Còn muốn bắt tôi đi chôn sống bồi táng ư? Ừ, không. Tôi có kế hoạch khác với Nam Hồng Môn. Đến lúc đó hãng tính. Diệp Quân Lâm đã xóm có kế hoạch với cục diện này. Diêm La, anh phải bảo vệ vợ tôi thật tốt. Cô ấy vất vả lắm mới yên tâm làm việc. Tôi không muốn cô ấy biết chuyện này. Hoặc là bị quấy nhiễu. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Vâng, dù phải liều mạng, tôi cũng sẽ bảo vệ cô từ nhiệm an toàn. Bên kia, sau khi chính thức tiến vào nhà họ Đoàn, Nam Hồng Môn bắt đầu hành động. Đại ca, tôi muốn hỏi lần này anh sẽ xử lý người của tập đoàn Minh Cường như thế nào? Lục Khấu Trọng tò mò hỏi. Tôi nghe nói lúc trước rất nhiều người thậm chí còn chưa thấy mặt của ông chủ tập đoàn Minh Cường thì đã bị xử lý. Phó Thương Long suy nghĩ sâu xa. Ép ông chủ xuất hiện trước. Sau đó nhận hắn ta làm thuộc hạ cho ta. Chấm. Vâng. Kế tiếp, Nam Hồng Môn bắt đầu hành động. Bất kể là người dính líu tới cái chết của Lã Chiến thì đều bị bắt về. Cuối cùng chỉ còn lại 4 người Diệp Quân Lâm. Nhưng bên Nam Hồng Môn lại do dự. Trừ Diệp Quân Lâm, 3 người khác đều ở cùng nhau. Muốn bắt được Lý Tử Nhiệm thì phải vượt qua chiến thần Diêm La. Thực lực của chiến thần Diêm La rất cao siêu. 2 nô tài hợp sức mà vẫn bị hắn ta giết chết. Tôi cũng tận mắt chứng kiến thực lực của cậu ta. Ít nhất ngang sức với tôi. Lục Khấu Trọng nói. Thưa thầy, con tra được thân phận của chiến thần Diêm La đã từng là chiến thần Lang Quốc. Sau này bị Côn Luân nước ta đánh bại thì mai danh ẩn tích. Xuất hiện trên trận đấu sinh tôn châu Á. Trong số mấy trăm học sinh của Phó Thương Long không thiếu người xuất sắc. Nhanh chóng tìm được thân phận chân thật của chiến thần Diêm La. Thì ra là chiến thần Lang Quốc. Chẳng trách thực lực lại mạnh đến thế. Mọi người chợt hiểu ra. Nếu đã vậy thì 4 người các cậu cùng đi đi. Để hắn ta biết được sự lợi hại của Nam Hồng Môn. Côn Luân có thể đánh bại hẳn ta. À cũng có thể. Phó Thương Long ra lệnh. Tuân lệnh. 4 thiên vương nhận lệnh. Hôm nay Lý Tử Nhiệm tan tâm như thường lệ. Võ Tiêu lái xe đến đón cô. Trên đường đi, chiến thần Diêm La xuất hiện. Đưa cho Võ Tiêu một tờ giấy. Mau đến nơi này. Mau rời đi. Võ Tiêu nhìn thoáng qua rồi mau chóng khởi động xe. Lao đi như bay. Chiến thần Diêm La vẫn canh chừng ở góc tối bỗng cảm nhận được mùi nguy hiểm. Thậm chí lần này khiến anh ta nảy sinh cảm giác sợ hãi. Chưa chắc anh ta đã có thể ứng phó. Thế nên anh ta lập tức kêu Võ Tiêu dẫn Lý Tử Nhiệm đến đại viện quân khu tìm Diệp Quân Lâm. Thấy xe rời đi, chiến thần Diêm La thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi đi sang chỗ khác. Cách chương.